Ngô, đau quá, trên cô đau đớn, Nhiễm tái tái nhịn nữa không được phát ra đau hổ. Huyệt nhục phấn hồng vì đau đớn co rút nhanh, gắt gao bao vây hắn, hắn cơ hồ cảm giác đau đớn bị kẹp chặt, cự đại dục vọng đánh úp, hắn gắt gao mở một chân nàng, bắt lấy mông tuyết trắng, bắt đầu kịch liệt tiến lên, đau đớn tang lên khoái cảm trên nàng, hạ thể bị nam nhân hung hăng giữ lấy trùng kích, lần lượt chống đỡ mãn, lại lần lượt hư không, thân thể mảnh khảnh mềm mại trên ghế theo nam nhân hữu lực va chạm mà kịch liệt đong đưa. Nam nhân mỗi lần hoàn toàn đâm vào đều sẽ khiến nàng không tự giác rên rỉ lên tiếng, nghe vào tai nam nhân chính là thôi tình dược mạnh nhất, khiến nam nhân càng thêm ra sức cắm vào hạ thể nàng, tiếng nhục thể đánh trong không gian kín hỗn độn rõ ràng, bên trong nhục huyệt nữ tử vì nam tử cắm vào kích thích không ngừng mà phân bố ra dâm dịch theo nam nữ tính khí giao tiếp không ngừng tràn ra, khiến miệng nhục huyệt nữ tử bao trụ nam căn cự đại ẩm ướt mê người. Nếu có người nhìn qua xe kính, sẽ phát hiện một nữ tử mảnh khảnh ngưỡng nằm trên ghế, xích thân lõa thể, hai gò má ửng hồng, miệng nhỏ không ngừng tràn ra rên rỉ, một đùi đẹp buông xuống, một chân khác bị một nam tử nhã nhặn tuấn tú giơ lên cao, mà nam tử quần áo chỉnh tề, chỉ là hạ thân dục vọng gắt gao cắm vào nộn huyệt nữ tử, ngón tay khắp nhập tuyết đồn nữ tử, nam căn cự đại không ngừng mà trừ đưa bên trong huyết động hẹp hòi. Nữ nhân dâm gọi. Nhục thể phát thanh, nhục huyệt nữ nhân ăn, phốc kỳ, nhu cùng một chỗ, trong xe lan tràn khí tức dâm uế, chậm rãi, cảm giác xe dừng lại, mục thần dừng va chạm, dùng áo khoác bọc lấy tiểu nữ nhân cả người run rẩy, đơn giản sửa sang lại chính mình, phanh, một tiếng nhảy xuống xe, mở cửa ôm lấy Nhiễm tái tái run rẩy sụi lơ vào trong biệt thự, Nhiễm tái tái thân mình nhẹ nhàng giống như lông vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn bạch bạch, mắt hơi khép, lông mi dày rậm run rẩy. Môi đỏ mọng hơi sưng hơi mở ra, hô hấp nhẹ nhàng, thân mình mảnh khảnh nhẹ nhàng cọ khuỷu tay hắn. Hắn đưa tay vẽ phác thảo cánh môi nàng bị hôn thủng, nàng tia em một tiếng, mở mắt đụng tới con ngươi hắn, liền lại nhanh chóng nhắm chặt. Hắn nhịn không được gọi khóe miệng, ngón tay thô ráp bắt đầu ma sát môi cánh hoa của nàng, thiếu gia trở lại. Một nữ nhân trung niên khoảng 40 trong đại sảnh khoanh tay thị lập. Nhiễm tái tái cả khuôn mặt đều vùi vào trước ngực nam tử. Nhưng hai má vẫn nóng cháy, nhưng nữ nhân trung niên chỉ là cung kính cúi đầu, ánh mắt căn bản chưa hề dừng lại trên người bọn họ. Mục thần ôm Nhiễm tái tái đi nhanh lên lầu 2, mở cửa, mục thần ném nàng lên giường, lột áo khoác bao khóa nàng xuống, nhanh chóng bỏ đi quần áo chính mình, kéo tiểu nữ nhân muốn chạy trốn qua, gắt gao đặt trên giường, thân thủ ôm chặt eo của nàng, tay phải nâng một chân của nàng lên, mở thành 90 độ, về sau em mà không ngoan. Ta liền như vậy trừng phạt em. Hắn cắn lỗ tai của nàng, thanh âm so bất cứ lúc nào đều nhu hòa hơn, thế nhưng dục vọng cũng chướng của hắn đã hung hăng đâm vào âm đạo của nàng, trong hoa kính còn lưu lại dâm dịch khiến hắn tiến vào phi thường thuận lợi, nhưng hắn thô to cơ hồ cắm vào tử cung của nàng, tiểu huyệt bị hung hăng chống ra, kịch liệt run rẩy thích ứng cự vật xâm lược đi vào thần. Ô ô, từ bỏ. Nhiễm tái tái đẩy eo lưng to lớn của hắn. Hắn bắt lấy tay nàng, giữ sau thắt lưng, chống đỡ thân thể của nàng, tay phải banh nhanh chân nàng, dục vọng trong một đạo chật hẹp chậm rãi tiến, em mờ đạo của nàng rất nhỏ hẹp, cơ hồ không thể dung nạp thiết bổng nóng cháy, nhục bích ấm áp trách nộn bị cự vật lần lượt xỏ xuyên qua, gắt gao bao khóa, khiến nam nhân khoái cảm cơ hồ xông lên cao nhất. Dục vọng của hắn trong huyệt khẩu hàng trách nộn nhanh chóng trừ sáp, mỗi một lần điều chỉnh căn nhập vào. Thẳng sáp hoa tâm của nàng, từng dòng nhiệt lưu theo nam nữ nơi tư mật ma sát tràn ra huyệt khẩu, đổ trên bắp đùi tiết trắng, đột nhiên môi hắn thấu đi lên, cắn đầu vú cứng, dùng đầu lưỡi qua lại câu chiền mút vào, côn thịt cự đại cũng hung hăng định đầu về phía trước, a bị giáp công mạnh từ hai phía Nhiễm tái tái đầu váng mắt hoa, hoa huyệt rốt cuộc khống chế không được bắt đầu kịch liệt co rút lại, nam tử trên người nàng cũng chịu không nổi nhanh chóng trừ sáp vài cái. Lập tức trong cơ thể nàng phun bắn ra tinh dịch lửa nóng, mây thu mưa nghỉ, hắn bình phục hô hấp từng tiếng thô xuyễn, đều nhào vào bên tai nàng. Hắn lật người, nằm xuống bên cạnh nàng, nàng giật giật chịu đựng một thân đau nhức nửa nghiêng người, hơi hơi cuộn mình, cong giống như tiêu tôm. Tóc đen kinh tâm động phách tán loạn che khuôn mặt nửa khô, khóe mắt còn nước, chậm rãi khô, toát ra một tia điêu linh, ta không thích em cùng nam nhân khác ở một chỗ. Về sau, đừng lại chọc ta sinh khí. Nam nhân khàn khàn thanh âm, Nhiễm thản nhiên nhu tình, dưới ánh đèn vàng kiều diễm, lộ ra an ủi vô thanh, hoặc có thể nói là thoái nhược, anh thích em sao, thần ca ca. Là yêu em sao, cho nên không muốn em cùng nam nhân khác ở cùng nhau. Nước mắt tựa như chân châu đứt dây từ khóe mắt của nàng trượt xuống. Có lẽ nàng cảm giác bộ dáng này thật mất mặt, vì thế vươn bàn tay trắng nõn, lập tức che mặt mình, nhìn nữ hài yếu ớt đến cực điểm. Lại cố tình ẩn nhẫn quật cường không để người khác nhìn thấy, nam nhân cảm giác tim mình qua thực bị nàng nhu nát, mục thần cúi đầu thở dài, ôm nàng vào trong lòng. Cường ngạnh lôi tay che lệ của nàng xuống, trong ánh đèn mờ ảo, Tinh Chuẩn bắt giữ ánh mắt nàng, nhẹ nhàng mà hôn lên, từng chút một hôn đi nước mắt của nàng, đúng vậy, Tái Tái. Ta thích em, ta không muốn em rời ta. Ta yêu em, vẫn lưu lại bên ta sao? Mục Thần vừa dứt lời, Nhiễm Tái Tái liền nghe được âm thanh máy móc của hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính hạ gục trúc mã thành công, chiếm được tinh dịch cùng tình yêu, phần thưởng thuộc tính 10 điểm, tùy ý phân phối, phần thưởng dục nữ danh khí, bích ngọc lão hồ, đặc điểm nơi riêng tư trắng nõn bóng loáng, căng chật, co lại hữu lực, làm nam căn bành trướng biến lớn, nam nhân thể nghiệm qua hưng phấn khó quên, vô cùng thư sướng.